Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254 che giấu nguy cơ, thành phố Di nơi tụ tập, bất chi bất giác, Thạch Thiên đã rời đi 3 tháng tả hữu, mà nơi tụ tập cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lớn nhất biến hóa chính là nơi tụ tập người lãnh đạo thay đổi. Phía trước Thạch Thiên đối với bọn họ chính sách là nuôi thả. Chỉ cần không nháo sự, không nghĩ chạy trốn, nơi tụ tập sự tình đều là chính bọn họ phụ trách quản lý. Bởi vì đối Thạch Thiên tới nói, này đó người thường thật sự không có gì dùng, chỉ có biến dị giả mới là hắn yêu cầu. Sở dĩ lưu chữ này đó người thường, cũng là vì đã từng là nhân loại Thạch Thiên, cũng không muốn nhìn nhân loại diệt sạch thôi. Nhưng là, hiện tại lại không giống nhau, bởi vì Thạch Thiên đem quyền lợi giao cho Thạch Thanh Thanh. Đối với Thạch Thanh Thanh mà nói, tự nhiên là không có khả năng đi cùng tang thi trụ cùng nhau. Nơi tụ tập mới là nàng cùng Lâm Tinh. Mạnh hơn nơi, cứ như vậy, nơi tụ tập lãnh đạo quyền tự nhiên liền chạy tới Thạch Thanh Thanh trên tay. Thạch Thanh Thanh đối với bình thường sự tình cũng không hỏi đến, nhưng là lại đối quân đội khai đao, bởi vì Thạch Thiên không ở, vì phòng ngừa những người sống sót sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Thạch Thanh Thanh đem sở hữu quân đội toàn bộ giải tán. Tịch thu sở hữu súng ống, đạn dược, trừ bỏ duy trì trị ân bộ đội trong tay có mấy cây cảnh côn ở ngoài. Liền một ít cương đao đều bị Thạch Thanh Thanh tịch thu cái không còn một mảnh. Khóa ở vũ khí kho, từ biến dị giả trông coi. Tuy rằng Trần Cận Nam còn có rất nhiều người đều phản đối cái này cách làm, nhưng là lại không có bất luận tác dụng gì. Thạch Thanh Thanh có thể điều động mấy trăm vạn tang thi đại quân. Nơi tụ tập 30 vạn người lại sao có thể phản kháng? Không hề nghi ngờ, làm như vậy làm đến nơi tụ tập người sống sót oán khí rất lớn. Quân đội trong tay có thương, súng, mới kêu quân đội, có quân đội bảo hộ, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Tuy rằng này cảm giác an toàn thực hư ảo, hiện tại thương, súng, bị tịch thu, quân đội tan, làm thật sự nhiều người đều bắt đầu hoài nghi tang thi phải đối bọn họ tiến công. Làm đắc nhân tâm di động, có không ít người đều muốn thoát đi nơi tụ tập, những người này tự nhiên đều thành tang thi đồ ăn, không có gì người có thể ở mấy trăm vạn thi hải vây quanh hạ đào tẩu. Thạch Thanh Thanh cách làm không thể nghi ngờ là chính xác. Không có vũ khí, này đó người sống sót mới có thể chân chính thành thật xuống dưới. Nhưng là loại này cách làm, cũng làm không ít người đều lòng mang oán khí. Thậm chí cảm thấy là tang thi muốn đối bọn họ tiến hành tàn sát mà làm ra chuẩn bị. Đương nhiên, lại đại oán khí bọn họ cũng không dám phát tiết. Chung quanh vô biên vô hạn thi hải, còn có đi theo Thạch Thanh Thanh bên cạnh lăm mắt tang thi sương mù linh, đều làm cho bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Chỉ có thể mai phục một viên cừu hận hạt giống, chờ đợi có người dẫn đường nó mọc rễ nảy mầm mầm đi, mà hôm nay, cái này người dẫn đường liền xuất hiện, hắn chính là hư linh tang thi. Lúc trước bị Thạch Thiên đuổi đi giống như chó nhà có tang giống nhau hư linh tang thi giờ phút này. Thế nhưng cũng trở thành lam mắt tang thi. Giờ phút này hắn ở bóng đêm yểm hộ hạ, lặng yên tiến vào nơi tụ tập bên trong. Rồi sau đó lặng lẽ tiến vào một gian dân cư bên trong. Tại đây gian dân cư, Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn này hai cái nơi tụ tập đã từng thủ lĩnh đang ngồi ở trong đại sảnh. Nhẹ giọng đàm luận cái gì? Hư linh tang thi thân thể hư hóa lúc sau, lặng yên xuyên qua vách tường, chui vào phòng bên trong. Rồi sau đó thế nhưng thoải mái hào phóng ngồi ở trong đại sảnh một phen ghế trên. Dùng một loại âm lạnh thanh âm nói: "Hai vị, lại lưu cái gì nha?" Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn nghe được thanh âm, không hẹn mà cùng hướng tới hư linh tang thi xem ra. Trong mắt tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không hoảng loạn. Tiêu Thiệu Nghiệp thậm chí trực tiếp mắng: "Ngươi có thể hay không không như vậy, xuất quỷ nhập thần. Làm ta sợ nhảy dựng, không xuất quỷ nhập thần nói. Ta đã sớm bị những cái đó tang thi phát hiện." Hư linh tang thi nhàn nhạt nói. Tiêu Thiệu Nghiệp còn muốn nói gì, lại bị Trần Tuấn một ánh mắt ngăn lại. Theo sau Trần Tuấn liền mở miệng nói: "Hư linh, ngươi chuẩn bị thế nào?" "Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta đã liên lạc 5 cái lam mắt tang thi. Hơn nữa ta, tổng cộng 6 chỉ." Hư linh tang thi nhàn nhạt nói: "Vậy là tốt rồi. Kia mấy cái bà nương bên người cũng liền một cái lam mắt tang thi mà thôi. Các ngươi 6 cái đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem nàng bắt lấy." Tiêu Thiệu Nghiệp hung tợn nói. Hắn trong khoảng thời gian này tuy rằng quá đến cũng không như ý. Lúc trước hắn làm không ít chuyện xấu, ức hiếp thủ hạ sự cũng không thiếu làm. Hiện tại hắn không có thế lực, tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không có Hắc Long chiếu cố, nói không chừng hắn hiện tại đều bị người trộm xử lý. Bởi vậy, hắn đối Thạch Thiên còn có Thạch Thanh Thanh tự nhiên là hận thấu xương. Hơn nữa Thạch Thiên đã rời đi hơn 3 tháng, cũng làm hắn lá gan lớn lên, gia nhập hư linh tang thi báo thù hàng ngũ. Ngươi cũng không nên xem thường kia chỉ tang thi. Hắn là Thạch Thiên thủ hạ nhất am hiểu phòng ngự một cái. Bằng không, cũng sẽ không đến phiên hắn tới bảo hộ này mấy người phụ nhân. Muốn bắt các nàng, tốt nhất là nghĩ cách đem hắn dẫn dắt rời đi. Hư linh tang thi trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Hắn phía trước cũng ám sát qua vài lần Thạch Thanh Thanh, tất cả đều bị sương mù linh dễ như trở bàn tay chặn lại. Nếu không phải như vậy, hắn cần gì phải như vậy phiền toái, tìm Tiêu Thiệu Nghiệp bọn họ tới hợp tác, dẫn dắt rời đi." "Như thế nào dẫn dắt rời đi?" Trần Tuấn hỏi. "Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đánh lén nơi tụ tập mấy cái đặc thù địa phương, tự nhiên là có thể đem hắn dẫn dắt rời đi." Hư linh tang thi âm hiểm cười nói: "Đặc thù địa phương, ngươi là chỉ vũ khí kho?" Tiêu Thiệu Nghiệp hỏi, giọng nói rơi xuống, Trần Tuấn liền phản bác nói: "Không được, cướp lấy vũ khí kho là chúng ta kế hoạch mấu chốt nhất một bước. Chúng ta nghĩ cách gạt hắn còn không kịp đâu. Đem hắn dẫn qua đi, chúng ta còn như thế nào cướp lấy vũ khí kho? Không có vũ khí, này đó người thường ai sẽ đi theo chúng ta chống cự tang thi? Toàn bộ nơi tụ tập liền như vậy một cái đặc thù địa phương sao?" Hư linh tang thi nhàn nhạt nói: "Ngươi là nói phòng thí nghiệm?" Trần Tuấn nhíu nhíu mày nói: "Không sai, ta này mấy tháng qua vẫn luôn chú ý nơi tụ tập tình huống. Ta phát hiện cái này phòng thí nghiệm hoàn toàn độc lập ở nơi tụ tập ở ngoài. Cái gì đều là ưu tiên cung ứng. Cái này địa phương nếu là đã xảy ra chuyện, khẳng định có thể đem cái kia tang thi hấp dẫn qua đi." Hư linh tang thi lạnh lùng nói: "Như thế có thể?" Thủ vệ vũ khí kho thổ to lớn đội đội trưởng Lá Dụng tuy rằng là nơi tụ tập lão nhân, nhưng đối với Thạch Thiên lại thập phần ủng hộ. "Chúng ta tưởng bắt lấy vũ khí kho, nhất định yêu cầu cường công. Nếu có thể có một tòa phòng thí nghiệm hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nắm chắc cũng lớn hơn nữa một ít." Trần Tuấn gật gật đầu nói: "Nhưng chúng ta nhân thủ không đủ à? Tiêu Thiệu Nghiệp ở một bên nói, nhân thủ không đủ, vấn đề này đảo cũng không nan giải quyết, chỉ cần chúng ta có thể nói phục một người. Trần Tuấn ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lưng ghế, nhàn nhạt nói, ngươi là nói Trần Cận Nam. Tiêu Thiệu Nghiệp thực mau liền phản ứng lại đây. Không sai, chỉ cần thuyết phục hắn, lấy hắn uy vọng, những cái đó quân nhân còn có phía trước đi theo hắn biến dị giả, nhất định sẽ đối hắn duy mệnh là từ. Đến lúc đó chúng ta bắt lấy Thạch Thanh Thanh làm uy hiếp, lại từ này đó quân nhân đi tiêu diệt Tang Thi, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Trần Tuấn nhàn nhạt nói, đệ tam càng đưa lên, các ngươi có phải hay không cho rằng ta đem thành phố Di đã quên, dùng sự thật nói cho các ngươi? Cũng không phải. Hắc hắc, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.